Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 890, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chờ đi vào nhà sách rồi, Diệp Ninh mới hiểu được, thì ra Trịnh Thư Vân có ý đồ khác, bởi vì nơi này không chỉ có bán sách mà còn dựng riêng một vài kệ để đồ, chuyên môn bày bán đủ các loại băng từ. Bọn họ dễ dàng tìm được băng từ của Mao Tuyết Nam ở trên khu vực trưng bày, cực kỳ dễ nhìn thấy. Trịnh Thư Vân nhìn người bán hàng bên cạnh hỏi, cái băng từ này bán đắt lắm hả? Người bán hàng cho ra câu trả lời khẳng định, đây là băng từ ca nhạc bán chạy nhất năm ngoái, năm nay bán cũng đắt lắm. Trịnh Thư Vân bĩu môi, vậy tôi mua cái này. Diệp Ninh nhìn hành động của cô ấy, cảm thấy hình như cô ấy rất để ý cái cô Mao Tuyết Nam này, không ngờ còn cố ý chạy đi mua băng từ của cô ta nữa. Giây tiếp theo, Diệp Ninh lại nhìn về phía kệ bày bán băng từ, nghiêm túc quan sát. Trịnh Thư Vân trả tiền xong, lập tức nhìn thấy Diệp Ninh vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ. Cô cũng thích ca sĩ nào sao? Tôi xem chơi thôi. Diệp Ninh không quá để ý nói, nhưng mà lại quay đầu nói với người bán hàng. Lấy cho tôi các loại băng từ ca nhạc bán khá chạy hiện tại đi, mỗi loại một hộp. Trịnh Thư Vân nghẹn họng nhìn chân chối vào cô, sao cô ấy lại không biết cô còn sở thích này thế? Một lúc sau, hai người bọn họ xách một túi đầy ụ ra khỏi nhà sách. Trịnh Thư Vân nhìn cái túi Diệp Ninh đang xách trong tay, bên trong có mười mấy hộp băng từ, đủ để cô nghe 10 ngày nửa tháng. Diệp Ninh, đừng có nói với tôi là cô bị Mao Tuyết Nam ca, CSTH. CS, cũng muốn hiểu biết về giới ca hát đó nha. Dù sao thì hành vi này của cô thật sự quá khác thường. Diệp Ninh cười nói, không đến mức đó đâu, giới ca hát thì có gì mà tốt chứ. Thật ra cô hát còn hay hơn rất nhiều ngôi sao ca nhạc khác. Trịnh Thư Vân nói thật lòng, làm nụ cười trên mặt Diệp Ninh lại càng sán lạn hơn. Nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành, trong khoảng thời gian này, Lý Tử Hằng bận đến sứt đầu mẻ chán. Băng từ của Diệp Ninh sắp sửa được chính thức phát hành, bọn họ đầu tiên là tiến hành nghe thử trong nội bộ trước, đều nhận được lời khen. Lãnh đạo cực kỳ tự tin về lượng tiêu thụ băng từ lần này, cố ý yêu cầu bộ phận thị trường đưa ra vài loại phương án phát hành, giai đoạn đầu nhất định phải quảng cáo với cường độ lớn nhất mới được. Lý Tử Hằng đã dự cảm được băng từ chắc chắn sẽ bán chạy, cho nên hiện tại vừa bận rộn lại vừa hưng phấn. Chủ nhiệm Lý, tôi đã hẹn với phóng viên tòa soạn. Bọn họ nói ngày mốt là có thể chính thức đăng bản thảo của chúng ta. Chủ nhiệm Lý, 3.000 hộp băng từ đợt đầu tiên đã được đưa đến các thành thị. Chỉ cần chờ tin tức của chúng ta là có thể chính thức mở bán. Chủ nhiệm Lý đã bàn bạc với đài quảng cáo, đặt trước vị trí quảng cáo ở cách đoạn giờ vàng. Tất cả các công việc ở giai đoạn đầu đều đã hoàn thành một cách thuận lợi. Ai nấy đều đang chờ đợi Lý Tử Hằng ra lệnh. TBCC Hằng là đến giờ phút này thì Lý Tử Hằng lại càng thêm trầm ổn. Hiện tại mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thời cơ. Lúc này, giới ca hát của Kinh Thành có vẻ vô cùng bình tĩnh, rất nhiều người đều đang chờ đợi, quan sát, thậm chí còn cảm thấy căng thẳng như mưa to gió lớn sắp sửa ập đến. Từ một tháng trước, tất cả mọi người đều đã biết được tin nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành muốn phát hành băng từ. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói lúc trước người đến cạnh tranh biểu diễn băng từ còn có Trân Hồng Phỉ và Nhậm Ngọc Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, một người là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trong giới. Một người là ngôi sao ca hát mới cực kỳ nổi tiếng. Nhưng mà hai người này lại thua trong tay một người mới chưa bao giờ nghe tên. Tuy rằng từ trước đến nay có vô số lời đồn đãi về người mới này. Nhưng mà thông qua thái độ của nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành đối với việc phát hành băng từ lần này thì có thể thấy bọn họ chắc chắn đã đặt lòng tin rất lớn. Nếu người mới này thật sự dựa vào mối quan hệ mờ ám không dám cho người khác biết nào đó mới đạt được tư cách biểu diễn lần này, vậy làm sao có thể khiến cho toàn bộ nhà xuất bản đều quảng cáo trắng trợn rầm rộ như thế chứ? Cho nên toàn bộ giới ca hát đều đang chờ đợi ngày băng từ chính thức phát hành để tìm tòi sự thật. Cách chương